Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 256, chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Giang Thiên Ca nói, mấy người bán tín bán nghi cất vở ghi chép đi. Bước nhanh hơn về phía phòng học. Phòng học lần này là một phòng học lớn. Ngoài người lớp máy tính còn có cả người của những lớp khác nữa. Giang Thiên Ca càng thêm chắc chắn là trường có tin tức quan trọng muốn thông báo. Trên thực tế, suy đoán của Giang Thiên Ca không sai. Lương Siêu Hiền vừa lên, liền đưa ra một tin tức cực kỳ quan trọng. Gần đây, Bộ Giáo dục đã ban hành một văn bản về việc cử du học sinh đi học tập ở nước ngoài. Trường chúng ta được phân một ít chỉ tiêu. Nghe Lương Siêu Hiền nói, tất cả mọi người đều xôn xao. Đi du học, lại còn là được cử đi. Du học sinh được cử đi có nghĩa là được nhà nước tài trợ kinh phí để ra nước ngoài học tập. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kích động. Đây là chuyện tốt lớn, không cần tự bỏ tiền mà vẫn có cơ hội ra nước ngoài. Bây giờ đúng là lúc, xu hướng ra nước ngoài, đang nóng, rất nhiều người cho rằng, bên ngoài nước cái gì cũng tốt. Đều muốn ra nước ngoài, nhưng muốn ra nước ngoài đâu phải chuyện đơn giản. Đầu tiên là phải có tiền, sau khi có tiền rồi thì còn phải có dũng khí liều lĩnh. Có người bán cả căn nhà tổ tiên để lại từ đời này qua đời khác chỉ để có tiền ra nước ngoài. Người làm được chuyện bán nhà tổ tiên để ra nước ngoài chỉ là số ít. Phần lớn mọi người đều chỉ là những gia đình bình thường. Tiền bạc có hạn. Cũng không nỡ lòng nào bán nhà tổ tiên đi cả, nên chỉ có thể ngưỡng mộ những người khác. Ra nước ngoài đối với phần lớn mọi người mà nói chỉ là một giấc mơ xa vời. Bây giờ đột nhiên biết được trường có chỉ tiêu đi du học. Làm sao có thể không kích động cho được? Mọi người kích động như vậy còn bởi một lý do khác. Tin tức này đến quá đột ngột. Thực ra, từ sau khi khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, đất nước cũng dần dần khôi phục chương trình cử du học sinh. Hàng năm đều cử rất nhiều sinh viên đi học tập ở nước ngoài. Nhưng bởi vì số người đi thì nhiều mà số người trở về lại ít. Nên hai năm trước, nhà nước đã tạm dừng chương trình này. Mọi người đều không ngờ năm nay lại đột nhiên khôi phục. Hơn nữa lại đúng lúc để họ có cơ hội tham gia. Mấy người ở ký túc xá số 5312 cũng đều rất kích động. Trần Tuệ Viên tuy là lớp phó nhưng cô cũng chỉ mới biết tin tức này. Cô nắm lấy tay Giang Thiên Ca, giọng nói không giấu nổi sự kích động. Tiêu chuẩn lựa chọn du học sinh chắc chắn là phải dựa vào thành tích. Thiên Ca, cậu nhất định có cơ hội. Dư Mai Tinh ở bên cạnh cũng phụ họa. Đúng vậy, Thiên Ca. Trong lớp chúng ta, cơ hội của cậu là lớn nhất. Giang Thiên Ca gật đầu, nhưng không hề hào hứng như Trần Tuệ Khuê hay Dư Mai Tinh. Với cô, đi du học cũng được mà không đi cũng chẳng sao. Ra nước ngoài, hoặc là để trải nghiệm cuộc sống nước ngoài, hoặc là để học hỏi kiến thức. Cô đã từng sống ở nước ngoài, không hề có cái nhìn phiến diện kiểu, nước ngoài cái gì cũng tốt. Cũng không có khát khao đặc biệt nào với cuộc sống ở nước ngoài. Còn việc học hỏi kiến thức, ra nước ngoài đúng là có thể học được những thứ không học được ở trong nước. Thế nhưng, nếu đi vào lúc này thì những thứ có thể học được cũng có hạn. Hai năm trở lại đây, một số nước phương Tây do nước M dẫn đầu đã bắt đầu thực hiện chính sách hạn chế kỹ thuật và tri thức đối với Trung Quốc. Liên quan đến một số ngành nghề. Lĩnh vực quan trọng, tri thức và kỹ thuật chủ chốt thì sinh viên Trung Quốc không có cách nào tiếp cận được. Ngành học của họ là công nghệ thông tin. Ở nước M, hiện nay ứng dụng chủ yếu nhất của công nghệ thông tin là trong nghiên cứu quân sự. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nước M vốn đã thực hiện chính sách phong tỏa thông tin đối với Trung Quốc. Hạn chế Trung Quốc tiếp cận Internet quốc tế. Những du học sinh học ngành này như họ mà sang đó thì chắc chắn sẽ bị hạn chế rất nhiều. Mọi người trong phòng học đều không giấu được sự phấn khích. sôi nổi thảo luận. Lương Siêu Hiền vẫy tay bảo mọi người yên lặng, tiếp tục giới thiệu những thông tin liên quan đến chương trình du học, bao gồm cả kế hoạch thời gian, chỉ tiêu của từng ngành, tiêu chuẩn lựa chọn. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng. Trước khi vào phòng học, lúc Lương Siêu Hiền còn chưa thông báo tin tức, vẫn còn không ít người bàn tán xôn xao về chuyện của Giang Ti Vũ. Nhưng sau khi tan họp thì chẳng còn ai quan tâm đến Giang Ti Vũ nữa. Chủ đề được mọi người mang ra thảo luận đều là chuyện đi du học. Tiêu chuẩn lựa chọn quan trọng nhất để giành được suất đi du học chính là thành tích học tập trên lớp và thành tích thi cuối kỳ. Vân Mộng Hạ Vũ, vì vậy mọi người càng thêm coi trọng kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Có người tự lực cánh sinh, tự mình vùi đầu vào học, nhưng cũng có người lại nảy sinh những ý đồ khác. Lúc Giang Thiên Ca đang ngồi học trong thư viện thì có một nữ sinh cùng lớp đến tìm. Cách Trương,